Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Lê Tuyên xin đọc tiếp bộ truyện Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, chương 1817. Không biết tên thổ phỉ trong linh hồn có thể chống lại được hay không? Người này muốn đoạt xá mình, nếu như là tôn giả bình thường, Lục Tú Du hoàn toàn không thèm để ý. Thế nhưng người này là cường giả vũ tôn ngũ trọng, tuy rằng Lục Tú Du biết Kim đao màu vàng bất phàm, thế nhưng có thể chống lại hồn anh của Vũ Tôn Ngũ Trọng đoạt xá hay không, Lục Thứ Du cũng không có nắm chắc bao nhiêu. Lão đại, chúng ta phải làm sao bây giờ? Hiện tại có trốn cũng không thoát, nếu như Hắc Vũ Thúc ở đây thì tốt rồi. Tiểu Long truyền âm tới, trong mắt hiện lên sự tuyệt vọng. Nếu như vậy thì còn nói làm gì? Lục Thứ Du cười khổ một chút, nếu như có Hắc Vũ ở đây, chỉ cần giơ tay nhấc chân là có thể đánh chết Phá Vân Tôn giả này. Đáng tiếc Hắc Vũ lại không có mặt ở đây. Tiểu tử, qua đây, sau khi đoạt xác người chiếm được thần khí, bản tôn sẽ không cần mai danh ẩn tích nữa. Ánh mắt của Phá Vân Tôn giả trầm xuống, hồn anh cười lạnh một tiếng, huyễn ảnh thanh vũ trung lên một tiếng sấm y ùng, mang theo linh hồn uy áp vàng bạc lao thẳng về phía trước. Tiểu Long, để tránh ra trước, người này chưa chắc đã làm gì được ta. Lục Thúy Du truyền âm nói, ánh mắt hắn trầm xuống. Huyễn ảnh thanh vũ sau lưng nhanh chóng vỗ chạy đi. Người trốn không thoát đầu, huyễn ảnh thanh vũ vốn là một thể, cũng là vật có linh tính. Ai thi triển ra có uy năng mạnh hơn thì thuộc về người đó. Trước tiên, ta thu huyễn ảnh thanh vũ của người, để xem người chạy thế nào. Phá Vân Tôn giả nói xong, trên hồn anh có một cổ năng lượng trung chạy, hóa thành quang mang bên trên huyễn ảnh thanh vũ, gần sóng trong không gian truyền đi, năng lượng hùng hậu trung lên, khiến cho lòng người run sợ. Một cổ uy năng mạnh mẽ lan tràn ra, đôi cánh khẽ vỗ, trên mỗi một cái lồng chìm đều tràn ra quang mang mạnh mẽ. Phía sau lưng Lục Thứ Du, huyễn ảnh thanh vũ phát ra tiếng sấm ì ùng, giống như triệu hoán Lục Thứ Du, lôi ngược Lục Thứ Du về phía sau. Không xong. Trong lòng Lục Thứ Du hoảng hốt, huyễn ảnh thanh vũ hiện tại là đang muốn chạy thoát ra khỏi sự khống chế của hắn. Dường như thứ này vốn không phải là của hắn vậy. Ha ha, uy năng của ai mạnh hơn thì huyễn ảnh thanh vũ sẽ là của người đó. Tiểu tử, ngươi còn kém một chút. Phá Vân Tôn giả cười nhạt một tiếng. Lục Thiếu Du thận bức do kỹ, huyễn ảnh thanh vũ rốt cuộc thoát ra khỏi sự khống chế, hóa thành một đạo lưu quang màu xanh, mang theo tiếng sấm ì ùng, trong nháy mắt bắn về phía huyễn ảnh thanh vũ của Phá Vân Tôn giả. Nhìn thấy cảnh này, Lục Thiếu Du bất lực. Dưới sự triệu hoán của nửa kia, huyễn ảnh thanh vũ đã thoát khỏi sự khống chế của hắn. Trong ánh mắt kinh ngạc của Lục Thiếu Du, hai kiện huyễn ảnh thanh vũ xoay tròn trong không trung, giống như là vui mừng vì gặp sau khi bao nhiêu năm xa cách. Ngay lập tức, hai kiện huyễn ảnh thanh vũ tràn ra quang mang mạnh mẽ và tiếng sấm nổ bắt đầu chồng lên nhau. Hai cánh dính lại với nhau, không gian kịch liệt vặn vẹo, phát ra âm thanh giống như một cơn lốc. Mà dưới âm hưởng này khuếch tán, toàn bộ không gian ba động ngày càng kịch liệt. Hai cánh chồng chất, uy năng từ từ kéo lên, hai mắt của hồn anh Phá Vân Tôn giả lặng lẽ đỏ lên. Lục Thứ Du nhìn hai cánh chồng chất lên nhau, cảm nhận uy năng trên huyễn ảnh thanh vũ, hô hấp của Lục Thứ Du trở nên dồn dập hơn rất nhiều. Không gian càng lúc càng vặn vẹo, trong không gian tràn ngập thành âm thanh kỳ dị giống như là cuồng phong gào thét. Lục Thứ Du cảm nhận được một cổ năng lượng ba động cực kỳ kinh khủng. Loại ba động này vô cùng hùng hậu, giống như ở bên trong huyễn ảnh thanh vũ có một loại năng lượng đang điên cuồng tăng lên. Trong nháy mắt, hai đôi cánh rốt cuộc cũng dung nhập hoàn mỹ. Trên huyễn ảnh thanh vũ, quang mang mạnh mẽ bắn ra, không gian đang vặn vẹo đột nhiên dừng lại. Sau đó thanh âm giống như là cuồng phong vang lên. Không gian vặn vẹo kia không ngờ là giống như là thủy tinh, cạch một tiếng, lập tức vỡ nát thành vô số mảnh nhỏ trong không gian. Trong chốc lát, hai kiện huyễn ảnh thanh vũ dung hợp thành một kiện. Quang mang đại thịnh, một cổ năng lượng thiên địa bàng bạc tăng lên. Trong không gian đột nhiên có một đám năng lượng vô hình trong thiên địa, vô thiên cái địa kéo tới. Trong nháy mắt, bị huyễn ảnh thanh vũ hấp thu. Năng lượng vô thiên cái địa giống như một cơn lốc quét tới. Toàn bộ không gian giống như là dâng trào. Ý thức bằng bạc khiến cho người ta lạnh lẽo. Lục Thứ Du nhìn huyễn ảnh thanh vũ trước mặt, Động tĩnh kinh khủng như vậy khiến cho hắn có cảm giác bản thân nhỏ bé, khí tức đây so với trước đây đã cách biệt một trời một vực. Trên huyện ảnh Thanh Vũ, tiếng sấm nổ vang vọng, thanh âm này du dương trầm thấp, mang theo khí tức khiến cho linh hồn rung động. Khi khí tức gần như ổn định, một cổ năng lượng ba động vô cùng đáng sợ dâng trào. Loại khí tức này khiến cho ngay cả Tiểu Lâm cũng phải kinh hãi. Khi khí tức đáng sợ kia dâng trào, một cổ ba động khiến cho người ta cảm thấy áp lực tràn ra, khiến cho trong lòng của Lục Thiêu Du có cảm giác bị áp chế tuyệt đối. Thần khí, tấn chức tiên cấp rồi. Ánh mắt Lục Thiêu Du hiện lên vẻ chấn động. Trên huyện ảnh Thanh Vũ lúc này tràn ngập quang mang màu xanh, giống như là điện mang nhẹ nhẹ lưu chuyển. Uy áp tràn ra không gian, đồng thời ngưng tụ ra một cổ năng lượng khiến cho người khác run sợ. Gần sóng chung quanh huyện ảnh Thanh Vũ vặn vẹo, thậm chí chung quanh còn xuất hiện một lỗ đen. Khí tức khiến cho tim người khác đập nhanh từ trong gần sóng không gian không ngừng lan tràn ra bốn phía. Hai cánh dung hợp, tấn chức thần khí, ha ha! Hồng Anh Phá Văn Tôn Giả nhìn thấy chuyện này, lập tức liên tục cười lớn. Uy năng trên huyện ảnh Thanh Vũ lúc này khiến cho ngay cả hắn cũng phải chấn động. Huyện ảnh Thanh Vũ tấn chức lên thần khí à? Tốc độ không cần nghĩ cũng biết. Tiểu tử, ngươi quá thật chính là phúc tinh của ta. Huyện ảnh Thanh Vũ tấn chức lên thần khí, là thêm tử lôi huyền đỉnh và bất tử chi thân của người, còn có thú hồn bôn lôi thiên hổ viễn cổ bát giai hậu kỳ đỉnh phòng. Vận khí của ta quá thật không tồi. Phá Vân Tôn Giả cười lạnh, nhìn về phía Lục Thiêu Dù. Có tốc độ của huyễn ảnh Thanh Vũ, tử lôi huyền đỉnh và thú hồn bung lôi thiên hổ bát dài, còn có lực phòng ngự biến thái của tiểu tử này, có thể nói là bất tử thần. Sau khi nhận được những thứ này, có mấy người có thể làm gì được hắn? Hiện tại đến phiên người. Phá Vân Tôn Giả nói xong, hồn anh kia tức thì lao thẳng về phía Lục Thiêu Dù, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, phá công trực tiếp bắn đến trước người Lục Thiêu Dù. Lục Thiêu Dù thi triển phù quang lực ảnh nhanh chóng chạy trốn, thế nhưng vô hình trung trong không gian có một cổ lực lượng khiến cho hắn không thể phản kháng, ràng buộc hắn lại. Người đã tiêu hao hết rồi, những thủ đoạn quỷ dị kia có lẽ cũng không thi triển được nữa đúng không? Trước mắt ta, người tuyệt đối không trốn thoát được đâu. Nói xong, Pháp Vân Tôn Giả đi đến trước mặt Lục Thiêu Dù. Lão đại! Tiểu Long hét lớn một tiếng, đang muốn lao thẳng tới. Đầu yêu thú quỷ dị nhà ngươi quá thật không kém, giữ lại làm tọa kỵ của bản tôn cũng không tệ. Hồng Anh Phá Vân Tôn Giả phất tay đánh ra một kích, vô hình trung có một cổ lực lượng bao phủ không gian, trực tiếp đánh bay Tiểu Long. Tiểu Long, để tránh ra, người này không nhất định có thể làm gì được ta. Cùng lúc đó, Lục Thiếu Vũ cũng truyền âm nói với Tiểu Long. Tiểu tử, thân thể của ngươi vô cùng quỷ dị, cho nên có thể thừa nhận được Hồng Anh của ta. Sau này ta có thể sử dụng như được bình thường. Tất cả mọi thứ của người cũng là của ta. Trong chớp mắt, hồn anh của Phá Vân Tôn Giả xuất hiện trước mặt Lục Thiêu Dụ dưới sự ràng buộc của lực lượng không gian, khiến cho Lục Thiêu Dụ không thể nhúc nhích. Phá Vân Tôn Giả cười lạnh, hồn anh dữ tợn hóa thành một đạo quang mang bắn vào trong đầu Lục Thiêu Dụ. Lục Thiêu Dụ không thể nhúc nhích, chỉ có thể trừng mắt nhìn hồn anh Phá Vân Tôn Giả tiến vào trong đầu mình. Lục Thiêu Dụ chỉ cười khẽ nhạt một tiếng. Thế nhưng trong mắt cũng không giấu nổi vẻ ngưng trọng. Năng lượng mạnh mẽ của linh hồn Phá Vân Tôn Giả đang bắn thẳng vào trong đầu của hắn. Mấy tên hỗn đản các người cứ chờ đó cho ta, không bao lâu nữa ta lại tới tìm các người tính sổ. Thanh âm của Phá Vân Tôn Giả vang lên trong đầu Lục Thiêu Dụ. Ngay khi tiến vào trong đầu Lục Thiêu Dụ, sắp tiến vào trong không gian linh hồn, thì hắn đột nhiên ngẩn ra. Một tiếng xé gió quỷ dị vang lên. Ánh mắt nhìn về phía trước lập tức đại biến. Ngay lúc này, phía trước người Phá Vân Tôn Giả là một đám kim quang. Trong kim quang có một cổ sát khí ngập trời trực tiếp khiến cho hắn lạnh lẽo. Dưới cổ khí tức đầy, hắn có thể cảm giác mình giống như một con kiến hôi vậy. Tiếp đó, ngay khi Phá Vân Tôn Giả còn đang hoảng sợ thì một đạo đao mang màu vàng bắn tới. Đao mang xuất hiện soi sáng toàn bộ không gian trong bầu trời, mang theo một cổ sát khí ngập trời. Đây là thứ gì? Sát khí thật mạnh mẽ. Không gian trong đầu của tiểu tử này thật là cổ quái. Sắc mặt Phá Vân Tôn Giả đại biến. Dưới đao mang màu vàng này có một cổ khí tức khiến cho tim của hắn đập nhanh hơn. Trước mặt cổ khí tức này, hắn cũng có cảm giác mình là một con kiến hôi. Hồn anh lập tức quyết định chạy trốn. Chỉ tiếc là Phá Vân tôn giả đang muốn chạy trốn thì lại phát hiện ra mình không thể động đậy. Dưới cổ kim quang kia bao phủ, toàn thân hắn cũng bị bao phủ vào bên trong, hoàn toàn không có năng lượng phản kháng. Tại sao có thể như vậy? Rốt cuộc đây là vật gì? Trong lòng của Phá Vân tôn giả kinh hãi, năng lượng linh hồn phô thiên cái địa từ trong hồn anh bạo phát. Thế nhưng, dường như tất cả đều phí công. Tiếp đó là một đạo đao mang màu vàng từ trên trời bổ xuống, trực tiếp bổ vào trên hồn anh của hắn. Lúc này Phá Vân tôn giả chỉ có thể trợn mắt nhìn đao mang màu vàng đánh xuống. Linh hồn hắn trung chảy không thôi, hắn thật không ngờ bản thân mình là vũ tôn ngũ trọng, lại không có sức phản kháng. Hắn có nằm mơ cũng thật không ngờ mình lại có kết cục như vậy. Đoạt xá một vũ vương bát trọng bình thường vô cùng dễ dàng, không ngờ trong đầu tiểu tử này lại có một vật thần bí mà kinh khủng như thế này. Vật này ngay cả hắn cũng không thể phản kháng, mà tiểu tử này còn giả bộ chạy trối chết khiến cho hắn không cảm nhận được điều bất thường gì, cho nên mới lập tức chạy vào trong đầu tiểu tử này. Trong nháy mắt này, Phá Vân tôn giả cảm thấy mình rất là oan uổng, quả thực là oan ức. Ba vũ tôn ngũ trọng, một vũ tôn lục trọng cũng không đánh chết được hắn. Ai có thể ngờ đến một vũ tôn ngũ trọng đoạt xá một vũ vương bát trọng lại đụng phải chuyện này. Thế nhưng lúc này, hối hận đã không còn kịp nữa rồi, có trốn cũng không thoát. Trong sát na, linh hồn thể của Phá Vân tôn giả trực tiếp bị chém thành hai nửa, sau đó hóa thành vô số mảnh nhỏ. Từng mảnh nhỏ linh hồn trong nháy mắt đã bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ thu về. Vô số mảnh nhỏ linh hồn đang dùng tốc độ nhanh chóng tiến về phía kim đao màu vàng. Tiểu hồn anh trong đầu Lục Thiếu Du lúc này cũng đang không ngừng xoay tròn. Đám mảnh nhỏ linh hồn này cũng bị nó hấp thu một chút. Đại hồn anh cũng không có nhàn rỗi. Đám mảnh nhỏ linh hồn này cực kỳ hùng hậu. Chỉ tiếc là số mảnh nhỏ linh hồn này, tiểu hồn anh và đại hồn anh hấp thu còn xa không bằng số lượng mà kim đao màu vàng hấp thu. Chúng chỉ nhận được một phần nhỏ nhoi chỗ tốt mà thôi. Thế nhưng đây là mảnh nhỏ linh hồn của vũ tôn ngũ trọng. Tiểu hồn anh, đại hồn anh chỉ cần hấp thu một chút, chỗ tốt thu được cũng cực kỳ kinh người. Lục Thiếu Du lăng không mà đứng, hai mắt nhắm nghiền, quanh thân tràn ngập quang mang. Tiểu Long dùng ánh mắt kinh hãi nhìn lão đại, sắc mặt bất an. Nó không biết trong đầu lão đại hiện tại đang xảy ra chuyện gì, cho nên chỉ có thể chờ đợi. Nó cũng không dám quấy rối, chỉ là thông qua huyết khế mà nó mơ hồ cảm ứng được lão đại dường như cũng không có nguy hiểm. Lúc này, trong đầu Lục Thiếu Du không ngừng thôn phệ mảnh nhỏ linh hồn của Phá Vân tôn giả. Khoảng chừng 3 canh giờ sau, đám mảnh nhỏ linh hồn kia mới bị kim đao màu vàng thôn phệ hết. Hồn anh bình thường, kim đao màu vàng chỉ thôn phệ một lát là hết. Cho nên có thể thấy được cấp độ cường hãn của hồn anh Phá Vân tôn giả này tới đâu. Mà lúc này, sau khi kim đao màu vàng thôn phệ những mảnh nhỏ của linh hồn thể Phá Vân tôn giả, thì trên bề mặt sáng bóng lần nữa có một chút biến hóa, vô hình trung sáng bóng hơn một chút, thế nhưng những thứ khác cũng không có một chút biến hóa nào. Mãi một lúc lâu sau, đôi mắt nhắm chặt của Lục Thiếu Du mới mở ra, hai mắt sáng ngời giống như hai ngôi sao, khí tức quanh người vô hình trung khiến cho người ta có cảm giác rõ ràng. Đã không giống với khí tức 3 giờ trước đó, tôn vệ hồn anh phát không tù giả, tuy rằng chỉ là một tia linh hồn lực của hồn anh, thế nhưng tiểu hồn anh và đại hồn anh cũng nhận được không ít chỗ tốt. Linh hồn lực lần nữa được tăng cường, một tia linh hồn lực vũ tôn ngũ trọng đối với linh vương bắt trọng mà nói cũng đã đủ mạnh mẽ rồi. Linh hồn lực tăng cường không ít khiến cho Lục Thiếu Du cực kỳ thỏa mãn, đồng thời lúc này Lục Thiếu Du cũng kinh ngạc. Kim đao màu vàng này rốt cuộc là vật như thế nào, ngay cả hồn anh vũ tôn ngũ trọng trước mặt kim nào cũng chỉ là một con kiến hồi, bị chém thành từng mảnh nhỏ, quả thực quá kinh khủng. Vốn Lục Thiếu Du còn lo lắng không biết kim đao có thể chống đỡ được hồn anh của vũ tôn ngũ trọng hay không, xem ra sự lo lắng của bản thân hắn là dư thừa. Kim đao màu vàng này dường như cũng không coi hồn anh của vũ tôn ngũ trọng vào đâu. Lão đại, huynh thấy thế nào rồi? Tiểu Long mấy canh giờ thấp thỏm bất an, nhìn thấy lão đại mở mắt, lập tức lo lắng hỏi. Đối phó được, Phá Vân tôn giả kia đã chết. Khóe miệng Lục Thiếu Du nhếch lên, mang theo nụ cười vui vẻ. Mặc kệ như thế nào, Phá Vân tôn giả này đã đi đợi nhà ma, hắn cũng đã an toàn, đồng thời cũng chiếm được không ít chỗ tốt. Lão đại, lão gia hỏa này vô cùng lợi hại, sao huynh có thể đối phó được? Tiểu Long kinh ngạc hỏi, nó có cảm giác lão đại dường như càng ngày càng lợi hại. Một lời khó nói hết, sau đó lại nói tiếp. Lục Thiếu Du sờ mũi. Ánh mắt lúc này nhìn về phía Huyễn Ảnh Thanh Vũ trên không trung. Huyễn Ảnh Thanh Vũ đã tấn chức lên thần khí, sau này nó cũng là của hắn. Huyễn Ảnh Thanh Vũ địa cấp đã có tốc độ biến thái, hiện tại tấn chức lên thần khí. Lục Thiếu Du suy đoán sợ rằng tốc độ của Huyễn Ảnh Thanh Vũ đã tăng lên đến mức một tầm cao mới. Nhìn Huyễn Ảnh Thanh Vũ, Lục Thiếu Du thậm chí còn có thể cảm giác được mối liên hệ với linh hồn. Một nửa Huyễn Ảnh Thanh Vũ của hắn bị đoạt. Ấn ký linh hồn của hắn trong đó còn chưa bị tiêu trừ. Chỉ bị Pháp Vân Tôn Giả ngăn chặn mà thôi. Mà Pháp Vân Tôn Giả vừa chết, linh hồn ấn ký của người này bị tiêu trừ, cho nên Huyễn Ảnh Thanh Vũ này là của hắn, cũng chân chính thuộc về một mình hắn. Huyễn Ảnh Thanh Vũ xoay quanh trên không trung, mang theo thanh âm ông ông trầm thấp cùng với khí tức khiến cho linh hồn rung động. Bên trong cổ khí tức khiến cho linh hồn rung động có một cổ áp lực mạnh mẽ khiến cho trong lòng Lục Thiếu Du cảm giác được sự áp chế tuyệt đối. Thù! Tâm thần Lục Thiếu Du khẽ động, Huyễn Ảnh Thanh Vũ lập tức hóa thành một đạo quang mạng chói mắt, trong nháy mắt tiến vào trong cơ thể Lục Thiếu Du. Ngay lập tức Lục Thiếu Du có thể cảm giác được một cổ năng lượng bàng bạc chui vào trong cơ thể hắn, trong nháy mắt khuếch tán vào trong đan điền của hắn, đồng thời một cổ tin tức cũng tràn vào trong đầu Lục Thiếu Du. Trong đan điền, Huyễn Ảnh Thanh Vũ vừa mới tiến vào khiến cho Tử Lôi Huyền Đỉnh có phản ứng, hai kiện thần khí dường như hô ứng với nhau phát ra thanh âm ầm ầm. Lục Thiếu Du nhanh chóng cảm giác được trên Huyễn Ảnh Thanh Vũ có một cổ năng lượng hùng hậu tuôn ra rồi tiến vào trong đan điền của hắn. Cổ năng lượng này chính là năng lượng của thần khí. Năng lượng này bạo phát, Lục Thiếu Du đột nhiên cảm giác được đan điền mình có cảm giác no đủ. Năng lượng trên Huyễn Ảnh Thanh Vũ dường như chính là năng lượng ba động kinh khủng mà lúc hai phần của nó dung hợp với nhau. Bên trong còn có năng lượng thiên địa trong không gian mà nó hấp thu vào. Loại năng lượng này từ trên Huyễn Ảnh Thanh Vũ trực tiếp rót vào trong đan điền, khiến cho Lục Thiếu Du có cảm giác đan điền của mình bành trướng. Cổ năng lượng này dường như đã bị Huyễn Ảnh Thanh Vũ thanh tẩy, cho nên cực kỳ tinh thuần, cực kỳ hùng hậu. Đan điện trong nháy mắt căng tràn, bành trướng khiến cho Lục Thiếu Du cảm thấy đầu đớn. Âm Dương Linh Vũ Quyết, luyện hóa. Không có một biện pháp nào khác. Năng lượng mạnh mẽ tinh thuần như vậy, Lục Thiếu Du theo bản năng tức thì khoanh chân lơ lửng trên không trung cấp tốc luyện hóa. Trong nháy mắt, quanh thân hắn được một đạo đau mang bao phủ. Âm Dương Linh Vũ Quyết vận chuyển, năng lượng tinh thuần bị luyện hóa trong đan điện, sau đó cũng hóa thành chân khí tinh thuần trong đan điện. Năng lượng tinh thuần này có lẽ là vì đã được thần khí thanh tẩy, cho nên Âm Dương Linh Vũ Quyết chỉ cần vận chuyển một vòng đã trực tiếp hóa thành chân khí tinh thuần. Loại tốc độ này quả thực chính là hồng thủy trút xuống, tốc độ vô cùng nhanh chóng. Nhưng mà trong lúc luyện hóa năng lượng, trên Huyễn Ảnh Thanh Vũ không ngừng trót vào đan điền, khiến cho Lục Thiếu Du đầu đớn không thôi. Người ngoài nhìn vào có thể thấy được lúc này phía bụng Lục Thiếu Du như có vạn thú hỗn loạn. Lão đại là đột phá sao? Trong mắt của Tiểu Long hiện lên sự nghi hoặc, lão đại đột nhiên tạo ra động tĩnh như vậy khiến cho nó bất ngờ. Thế nhưng bởi vì vẫn đứng cạnh bên người lão đại cho nên cảm nhận được khí tức trên người lão đại tăng lên. Nó cũng đoán ra được lão đại có khả năng đang đột phá. Trong cơ thể tràn ngập năng lượng hùng hậu từ Huyễn Ảnh Thanh Vũ khiến cho trong đan điền của Lục Thiếu Du khó chịu. Nếu không phải có bất diệt huyễn thể thì quả thực Lục Thiếu Du không thể chịu đựng được cổ năng lượng hùng hậu này. Một lát sau, Lục Thiếu Du chìm đắm trong việc luyện hóa năng lượng từ Huyễn Ảnh Thanh Vũ. Cổ năng lượng vô cùng tinh thuần, không ngừng bị Lục Thiếu Du luyện hóa. Trong sự thấp thỏm của Tiểu Lâm, hai ngày lặng lẽ trôi qua. Quên đi đau đớn, Lục Thiếu Du chìm đắm trong việc luyện hóa năng lượng. Lúc này hắn cũng không có khái niệm về thời gian, cũng quên bản thân đang ở trong không gian kỳ dị này. Thời gian giống như cát chảy, cứ thế trôi qua. Tiểu Long vô cùng lo lắng, không biết từ bao giờ khí tức quanh thân Lục Thiếu Du bắt đầu ba động, một cổ quang mang chói mắt trên người Lục Thiếu Du bắn ra. Lão đại sắp chính thức đột phá. Loại biến hóa này khiến cho Tiểu Long đang nhìn chăm chú vào Lục Thiếu Du cũng biết được lão đại đã bắt đầu đột phá. Một lát sau, quang mang bao phủ quanh người Lục Thiếu Du càng ngày càng đậm, trên da cũng toát ra quang mang nhẹ nhẹ, Đột nhiên trong không gian kỳ dị này có một cổ năng lượng vô hình trong thiên địa hội tụ trên không trung. Không biết đám năng lượng trong thiên địa trên không trung này tới mức nào, tới từ nơi nào, cổ năng lượng thiên địa này vô cùng dũng mãnh. Từ đạo năng lượng thiên địa vô hình ngưng tụ rồi tạo thành một vòng xoáy trên đỉnh đầu Lục Thiêu Dụ, cuối cùng đều tiến vào trong thân thể Lục Thiêu Dụ. Trong nháy mắt, không gian trung lên, một đám gợn sóng trong không gian khuếch tán ra chung quanh. Khí tức quanh thân Lục Thiêu Dụ càng ngày càng mạnh, dưới năng lượng thiên địa vô hình không ngừng rót vào cơ thể. Ba động của năng lượng thiên địa vô hình trên không trung càng ngày càng kịch liệt. Quanh thân Lục Thiêu Dụ, vô số lỗ chân lông đều đang tham lam thôn phệ năng lượng trong thiên địa. Trong đan điền Lục Thiêu Dụ, vũ đan ngũ sắc xoay tròn, không ngừng hấp thu năng lượng tinh thuần. Năng lượng bằng bạc trong huyễn ảnh thanh vũ không ngừng trút xuống, cùng với năng lượng thiên địa được hấp thu vào trong cơ thể, hóa thành một vòng xoáy cuồn cuộn trong đan điền. Dưới hai cổ năng lượng này, chỉ trong chốc lát, trong đan điền Lục Thiêu Dụ vang lên một tiếng trầm buồn, khí tức lập tức tăng lên. Lúc này, năng lượng vô hình trong thiên địa chung quanh càng thêm cuồng bạo trót vào trong thân thể Lục Thiêu Dụ. Khí tức quanh người hắn trong nháy mắt đột phá bình cảnh, đạt đến một độ cao mới. Lão đại đột phá vũ vương cửu trọng rồi. Phía xa Tiểu Long khẽ nhíu mày mỉm cười. Năng lượng trong thiên địa từ từ tiêu tán, mà một khi năng lượng này tiêu tán đi thì chung quanh lại trở nên yên tĩnh. Gợn sóng trong không gian bắt đầu ba động, tầm nhìn trở nên rõ rệt. Mà lúc này, trong đan điền của Lục Thiêu Dụ, huyễn ảnh thanh vũ còn đang không ngừng trút xuống năng lượng, khiến cho Lục Thiêu Dụ phải nhanh chóng luyện hóa. Thế nhưng cổ năng lượng bàn bạc kia lúc này đã không còn tạo thành cảm giác đau đớn kịch liệt cho Lục Thiêu Dụ nữa. Đột phá vũ vương cửu trọng, đan điền lần nữa được mở rộng, số năng lượng có thể thừa nhận càng thêm khổng lồ. Năng lượng của huyễn ảnh thanh vũ này cũng không biết khổng lồ đến mức nào. Hơn một canh giờ sau, tất cả mới bình tĩnh trở lại. Mà một tia năng lượng của huyễn ảnh thanh vũ trút xuống đan điện cũng bị Lục Thiêu Dụ luyện hóa xong. Khí tức Lục Thiêu Dụ lúc này ổn định lại vũ vương cửu trọng, khoảng cách đến hậu kỳ cũng gần hơn không ít. Ồ! Nhìn Lục Thiêu Dụ, Tiểu Long có chút kinh ngạc. Nó đương nhiên có thể cảm giác được khí tức của lão đại lúc này so với khí tức của vũ vương cửu trọng bình thường còn hùng hậu hơn rất nhiều. Cổ khí tức trầm ổn kia không phải là thứ mà vũ vương cửu trọng bình thường có thể có được. Một lát sau, quanh thân Lục Thiêu Dụ có một cổ khí tức mạnh mẽ liên miên tràn ra, sau đó thu liễm lại. Thở mạnh ra một cụm trọc khí từ trong cơ thể, đôi mắt nhắm chặt chậm rãi mở. Trong đôi mắt thâm thúy kia dường như càng thêm sáng sủa hơn một chút, khiến cho người khác nhìn vào lập tức cảm thấy tâm thần bất định. Vũ vương cửu trọng rồi, sốt của cũng coi như niềm vui ngoài ý muốn. Cảm nhận chân khí mạnh hơn gấp mấy lần trong cơ thể, khóe miệng Lục Thiêu Dụ nhếch lên, mang theo nụ cười thỏa mãn. Lần đột phá này hoàn toàn là chuyện ngoài ý muốn của hắn. Thật không ngờ, huyễn ảnh thanh vũ tấn chức đến thần khí lại có thể đem đến chỗ tốt bực này cho chủ nhân. Chỉ là Lục Thiêu Dụ cũng biết, chỉ bằng vào năng lượng trong huyễn ảnh thanh vũ sợ rằng hắn khó có thể đột phá được. Trong đó còn có công của không ít hỏa mãn, hắn hấp thụ trong thông đạo quỷ dị. Từ vũ vương bát trọng đột phá lên vũ vương cửu trọng, đan điền của hắn cực kỳ khổng lồ, muốn đột phá quả thực tương đương với số năng lượng mà vũ vương nhất trọng cần để đột phá. Lần đột phá này khiến cho Lục Thiêu Dụ cảm giác được dường như tâm cảnh của hắn không bị ảnh hưởng một chút nào, khí tức rất nhanh đã ổn định. Lục Thiêu Dụ suy đoán, điều này có lẽ có liên quan đến việc hắn dùng diễn linh thánh quả, tâm cảnh của hắn hiện tại cực kỳ vững chắc. Có thể sau này đột phá liên tiếp mấy trọng cũng không tạo thành ảnh hưởng với tâm cảnh và căn cơ. Lục Thiêu Dụ lần nữa nhắm mắt lại, trong đầu xuất hiện một cổ tin tức. Cổ tin tức này chính là cổ tin tức mà khi huyễn ảnh thanh vũ tiến vào đan điện mang lại. Xem xét tin tức, Lục Thiêu Dụ khẽ mỉm cười. Lúc này hắn mới biết được huyễn ảnh thanh vũ đột phá tận cấp, không còn giống như huyễn ảnh thanh vũ địa cấp kỳ trước. Tác dụng chân chính của huyễn ảnh thanh vũ không chỉ có một bình tốc độ, cho dù vũ vương thi triển cũng có uy năng cắt vỡ không gian. Tới cấp bậc tôn cấp, ngoài thực lực bản thân ra, sự khác biệt lớn nhất với cấp bộ vương cấp chính là không gian lực. Tới cấp bậc vương cấp đã có thể nắm trong không gian lực trong tay,

Lục Thiếu Dụ, đây là của ta, tránh ra cho ta. Không nhận tôn giả hét lớn một tiếng, nhìn thấy Lục Thiếu Du bay tới lập tức đánh ra giải lụa chân khí oanh kết quả. Người mới nên tránh ra. Bàn hủy hét lớn một tiếng, thân hình hùng vĩ nhảy lên, yêu nguyên hùng hậu trào ra, một đạo huyền mang quyền ấn ầm ầm nghênh đón. Hai cổ năng lượng va chạm, không gian chợt trung lên. Hai thân ảnh liền tách ra, cũng không ai chiếm được tiện nghi, đều bị đẩy lùi. Lục Thiếu Du, đồ vật khung dương đảo vừa ý, người không có tư cách đoạt. Vũ Tôn nhất trọng lộ ra sát ý, ánh mắt lóe lên, bàn tay nắm chặt, một thanh trường kiếm xuất hiện, tự hồ là vũ linh khí huyền cấp, hóa hệ màu xích hồng trào ra lan tràn. Cút ngay cho bản tôn! Vũ Tôn nhất trọng vừa quát, một đạo kiếm quang bổ ra nhanh như chớp, kiếm quang hỏa diễm bạo phát, mang theo lực lượng xé rách không gian, hung hăng chém thẳng đến đỉnh đầu Lục Thiếu Du. Cũng chỉ là Vũ Tôn nhất trọng nho nhỏ, nên cút ngay chính là người. Bằng vân quát to, thân hình lạ lướt chợt hiện, thiểm điện trào ra, ngưng tụ thành trảo ấn chấn vỡ không gian, tự như long trảo mang theo kình phong sắc bén, va chạm cùng kiếm quang hỏa diễm. Trảo ấn va chạm cùng kiếm quang, thanh âm chói tai kinh thiên động địa, không gian nứt vụn từng khúc. Trảo ấn trực tiếp phá hủy kiếm quang, sau đó chụp vào trên trường kiếm, đem trường kiếm áp chế như muốn gãy vỡ. Một cổ kình phong dao động từ trường kiếm lập tức thổi quét tràn ra. Cùng một thời gian, tay trái của Bàng Vân đánh ra chưởng xuyên thấu không gian, rơi vào trên ngực Vũ Tôn nhất trọng kia, trường kiếm rơi xuống, thân hình hắn bay ngược ra ngoài. Trong miệng người kia phun ra máu tươi, rơi xuống quảng trường. Mặt đất nứt nẻ, giãy giụa vài lần, cũng không thể đứng dậy, sau đó nằm úp sấp dưới mặt đất, không biết còn sống hay là đã chết. Thù! Lục Thiếu Du lại thu một kiện linh khí vào giới chỉ. Cũng không nhìn đến người của Khôn Dương Đảo, cảm giác được dao động ở phía trước, sắc mặt liền trầm xuống, thân hình biến mất. Linh khí địa cấp của ta. Huyền Minh tôn giả phong tỏa không gian, trói buộc kiện linh khí bên trong, lập tức vươn tay chụp tới. Sau vài lần công kích, linh hồn ấn ký trong linh khí đã càng ngày càng yếu, hắn muốn mạnh mẽ thu vào trong tay. Thu. Ngay khi Huyền Minh tôn giả thầm nghĩ, linh khí đã thuộc về mình. Linh khí đột nhiên bộc phát ra uy lực kinh người, quang mang chói mắt, mạnh mẽ xé toàn không gian vây khốn bay đi. Giữa không trung, linh khí kia nhảy mắt rơi vào trong những trữ vật của Lục Thiêu Dụ. Tiểu tử, người muốn chết! Nhìn thấy Lục Thiêu Dụ lấy đi con vịt nấu chín của bệnh, Huyền Minh tôn giả kinh ngạc, đồng thời gầm lên, chân khí âm hạn hùng hồn lan tràn, bao trùm về hướng Lục Thiêu Dụ. Chướng môn, cẩn thận! Bàn hủy bàn vân nhảy mắt xuất hiện, yêu nguyên tràn ngập ngưng tụ thành hai quần sáng thật lớn va chạm tới trước. Không gian phá vỡ, thân hình hai người nhảy mắt bị đẩy lùi. Lục Thiếu Du cũng bị lực trùng kích đẩy lùi ra sau. Lục Chứng Môn, ngươi không sao chứ? Một cự lực dung hòa ngăn cản sau lưng Lục Thiếu Du, nhờ vậy hắn mới đứng vững thân hình, đó chính là Hỏa Vân tôn giả của Thiên Địa Các. Đa tạ Hỏa Vân tôn giả tương trợ. Lục Thiếu Du nói, ánh mắt lướt qua toàn trường, vừa rồi hắn đã thu lấy 12 kiện linh khí, vẫn còn 18 kiện bên ngoài. Tiểu tử, đưa linh khí cho ta! Huyền Minh tôn giả còn chưa từ bỏ ý định, thân hình xuất hiện cầm tức quát. Chưởng môn! Ban hủy cùng Ban Vân lại đi đến trước người Lục Thiếu Du, sắc mặt có chút tái nhợt. Thực lực của bọn họ còn chưa thể đối kháng với Huyền Minh tôn giả, nhưng lực phòng ngự của Hoàng Kim Yêu Long viễn cổ này cũng tuyệt đối khủng bố. Muốn đối kháng công kích, mặc dù chịu khổ sở, nhưng cũng không ảnh hưởng gì quá lớn. Thu cho ta! Lục Thiếu Du thấy hai người không có gì đáng ngại, cũng không để ý đến Huyền Minh tôn giả. Sư phụ Chí Thánh Đại Đế vốn muốn dùng linh khí dẫn dắt những người này tự giết lẫn nhau, nhưng hiện tại linh hồn ấn ký suy yếu, chứ sợ không đạt được hiệu quả như dự liệu. Từ trong mi tâm của Lục Thiếu Du tràn ra quang mang nhàn nhạt, bao phủ thiên không. Trong nháy mắt, 18 kiện linh khí địa cấp đang bị các cường giả tranh đoạt nhất thời bị hấp xả. Nháy mắt bay thẳng về hướng Lục Thiêu Dụ. Sao lại thế này? Một màn này làm cho các cường giả vô cùng kinh ngạc. 18 kiện linh khí nháy mắt hóa thành lưu quang, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, liền bị Lục Thiêu Dụ thu vào trong những trữ vật giới chỉ. Lục Thiêu Dụ, một mình người lấy đi toàn bộ linh khí, làm vậy thật quá mất đi. Sắc mặt chân cương tôn giả cực kỳ khó xem. Mọi người cùng nhau tiến vào trong không gian này, ưu đãi đều bị một mình ngươi chiếm hết, thật không công bằng. Phong Linh tôn giả nói, không sai, có lợi sao có thể một mình ngươi đoạt được? Xích Vũ Tôn giả quát, giao ra bảo vật, giao ra bảo vật. Có người kháng nghị, còn là người của tứ cát tứ đảo, một ít cường giả tán tù cùng các thế lực theo sau hét to, ánh mắt nhìn chăm chăm vào Lục Thiêu Dụ. Ánh mắt không nhận Tôn giả, lộ lạnh ý. Lục Thiêu Dụ kêu kết nhiều người tức giận, mà Vũ Tôn Nhất Trọng bị Băng Vân đánh trọng thương, đang được người dìu dắt, bộ dáng nửa chết nửa sống. Giờ phút này, mấy trăm cường giả trên quảng trường cũng chỉ có Thiên Vân Đảo, Thiên Địa Cát, Nhật Sắc Cát, Càn Hiên Đảo, Tinh Ngục Cát, còn có Thánh Linh Cốc, Tiêu Giao Bằng, Thiên Ngưng Lầu giữ im lặng, không nói lời nào. Những người còn lại đều nhằm về hướng Lục Thiêu Dụ, đương nhiên là muốn chia ưu đãi. Lục Thiêu Dụ nhướng mày, ánh mắt đảo qua đám người hỏi, các người cảm thấy thế nào mới là công bằng đây? Tiểu tử, giao ra linh khí, toàn bộ cường giả chia đều mới là công bằng. Ta khuyên người đừng làm mọi người nổi giận. Không Nhận Tôn giả nhìn Lục Thiếu Du cười lạnh nói, vì sao phải chia đều? Đều do tự các người không chiếm được mà thôi. Ta lấy được các người là muốn chia đều, có phải ta không đáp ứng thì các người lại muốn động thủ? Lục Thiếu Du cười nhạt nhìn đám người, ý cười làm lòng người phát lạnh. Nghe được lời của hắn, đám người đang ồn ào đột nhiên an tĩnh, ngay sau đó liền bị một tiếng hét lớn đánh vỡ. Động thủ thì sao? Ngươi đoạt bảo trong tay chúng ta đoạt bảo từ tay người, Linh Vũ Giới là người đầu tiên động thủ. Có người nào theo cùng hay không? Tới lúc đó chia đều bảo vật, như vậy không uổng công phí đến này một chuyến. Bảo vật cường giả viễn cổ lưu lại, không thể để một mình tiểu tử này chiếm được. Người nói chuyện chính là Huyền Minh Tôn giả. Ánh mắt hắn mang theo lạnh ý, muốn đối phó tiểu tử kia, chỉ bằng vào một mình hắn. Cùng người trong Linh Vũ Giới, tự hồ chỉ có chút nắm chắc, nếu có thêm một số người tham dự thì càng dễ dàng làm. Côn Dương Đảo tự nhiên là đồng ý, nhất định phải chia đều bảo vật. Không Nhận Tôn giả nói, Lục Thiếu Dụ, không giao ra linh khí tiện trách Nguyệt Long Các không khách khí. Viêm Đảo cũng không chấp nhận có người nuốt riêng bảo vật. Người của chúng ta chết trong không gian này nhiều như vậy, chẳng lẽ không thu hoạch được gì sao? Lục Thiếu Dụ, ngươi đã không có lựa chọn, giao ra linh khí đi. Chân Cương Tôn giả nói, cho dù ngươi có chút bổn sự, ngươi cũng không chống lại được nhiều người tức giận. Bốn đại sơn môn các người muốn đoạt thu hoạch của người khác, có phải có chút quá mức hay không? Phục Yêu Tôn giả lên tiếng hỏi. Thiên Địa Các không tham dự phân tranh giữa các thế lực, gần đây đã có chút ngoại lệ. Phục Yêu Tôn giả, ngươi đừng quên lời hứa hẹn của Thiên Địa Các. Chẳng lẽ vì tiểu tử này mà các ngươi muốn đối lập với tứ các tứ đảo sao? Ngươi nên suy nghĩ kỹ hậu quả một chút. Phong Linh Tôn giả híp mắt, ánh mắt là có chút kiên kỵ, nhưng lập tức khôi phục trở lại. Trong lòng của Phục Yêu Tôn giả có chút do dự, ánh mắt bâng khuâng. Lần này những người kia dường như muốn động thủ chính thức, Thiên Địa Các nhúng tay vào hậu quả sẽ khác. Phong Linh Tôn giả, ngươi còn chưa thể đại biểu tứ các tứ đảo, ít nhất ngươi chưa thể đại biểu Nhật Sát Các. Vạn Linh Tôn giả nói, sau thoáng giao dự lại có quyết định, tính toán ủng hộ Lục Thiêu Dụ. Vạn Linh Tôn giả, ngươi cần suy nghĩ cho kỹ, nếu hôm nay ngươi bảo vệ tiểu tử này, sợ cũng không làm được. Hơn nữa Nhật Sát Các đối lập với toàn bộ sơn môn, trừ phi ngươi muốn có đại chiến, nếu cộng Nhật Sát Các của các ngươi không thừa nhận được hậu quả. Không Nhận Tôn giả uy hiếp. Vạn Linh Tôn giả đưa mắt nhìn qua Càn Hiên Đảo, Tinh Ngục Các cùng với Thiên Vân Đảo. Những cường giả kia còn đang do dự, không biết nên làm sao, dù sao đây không phải là chuyện nhỏ, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Lục Thiếu Du nhìn mọi người, hắn hiểu được quyết định của họ, đây không phải việc nhỏ. Nếu chỉ vì chút ân huệ của mình, làm họ phải cầm trả sơn môn, làm tiền đặt cược, thật sự khó có thể quyết định, chứ sao bản thân mình gặp được chuyện như thế cũng không biết phải làm sao. Xa xa, ánh mắt Đàm Đài Tuyết Vi lóe ra, trong lòng như có quyết đoán. Ta cùng với Lục Chướng Môn có giao tình riêng, việc này Thiên Vân Đảo tự nhiên cùng Lục Chướng Môn. Đồng khí lương chi. Đàm Đài Tuyết Vi tiến lên quyết đoán nói. Lục Thiếu Du nhịn nàng có chút ngoài ý muốn. Thánh Linh Cốc được Lục Chướng Môn chiếu cố không ít, lúc này nếu trời đi thì có chút không hiện hậu. Âm Dương Vương và Vi Ương nói. Không sai, Thánh Linh Cốc không phải hạng người vong ân bội nghĩa. Hàng Ngọc Tôn giả cũng bước ra nói. Mặc dù Tiêu Giao Bang không lớn, nhưng nếu có thể giúp thì phải hỗ trợ mới được. Ai bảo Tiêu Giao Bang sớm liên thủ với Lục Chướng Môn chứ? Ngân Đao Tôn giả cũng tiến lên nói. Ngân Đao Tôn giả, Tiêu Giao Bang cũng không sợ phiền phức à? Hàng Ngọc Tôn giả cười lớn nói. Buồn cười, Tiêu Giao Bang khi nào thì sợ chứ? Ngân Đao Tôn giả liếc mắt nói. Chẳng lẽ Thiên Ưng Lâu sợ sự hay sao? Hai người các ngươi chỉ nghĩ mình, ta đương nhiên phải đi giúp vui. Quy Ngọc Tôn giả tiến lên nhìn Lục Thiếu Du nhẹ gật đầu.

Thánh Linh Giáo. Nhắc tới Thánh Linh Giáo, sắc mặt cường giả hai các hải đảo liền biến hóa. Đoạn thời gian trước bọn hắn cũng đã phái người đi vạn đảo nhài. Thánh Linh Giáo, Vạn Linh Tôn Giả, Thiên Kiếm Tôn Giả đều thoáng có biến hóa. Ở bên trong Đông Hải, ai cũng nghe nói qua về Thánh Linh Giáo. Nghe lời đồn, đó là một thế lực cổ xưa. Vì sao Lục Thiếu Dụ lại liên lụy vào trong Linh Vũ Giới cùng với Thánh Linh Giáo? Không sai. Lục Thiếu Dụ không phủ nhận. Ánh mắt lướt qua đám người lạnh nhạt nói. Côn Dương Đảo, Viêm Đảo, Nguyệt Long Cát, Thần Kim Cát. Hiện tại hẳn các ngươi còn đang chờ tin tức tốt lành trên vạn đảo nhai nhỉ? Quên nói cho các ngươi biết, mấy tháng trước, bốn sơn môn các ngươi tổng cộng là 6 vạn người đi lên vạn đảo nhai. Hiện tại đã thi cốt vô tồn. 8 người tu vi tôn cấp, trên 100 vương cấp đều bị tàn sát sạch sẽ. Dứt lời, khóe môi Lục Thiếu Dụ hiện lên một nụ cong băng sương, ý cười hài hước lẫn tàn nhẫn. Cái gì? Đừng nói là đám người Khôn Dương Đảo, thậm chí các cường giả Thiên Địa Các, Nhật Sắc Các, bọn họ sắc mặt đều đại biến. Mà người của Linh Vũ Giới cũng chấn kinh. Tiểu tử, người nói là thật sao? Không nhận tôn giả vội hỏi. Lục Thiếu Dụ liếc mắt nhìn hắn cũng không trả lời, hít sâu một hơi nói. Đệ tử Thánh Linh Giáo nghe lệnh. Ta nằm Lục Thiếu Dụ quanh quẩn trên quảng trường, vang vọng không gian. Trong tích tắc, ở bên cạnh quảng trường, từng luồng chân khí linh lực kinh người bộc phát, không gian trung lên. Thánh Linh Hộ Giáo Tôn Lão, bái kiến giáo chủ, bái kiến giáo chủ. Từng thanh âm tiếng quát lớn quanh quẩn thiên không. Ngày tiếp theo, 20 thân ảnh bay lên đứng trước người Lục Thiếu Dụ. 2 vũ tôn, 2 linh tôn, 20 vũ vương linh vương cao dài cung kính hành lễ, mà 40 đạo chân khí bên trong vô cùng cường hãn. Thánh Linh Thiên Tôn bái kiến giáo chủ, Thánh Vũ Thiên Tôn bái kiến giáo chủ. Hai thân ảnh đạp không mà tới, 2 tôn cấp ngũ trọng, chân khí áp chế những người đang có mặt. Chỉ có Huyền Minh Tôn giả có thể đối kháng cổ khí tức này, nhưng sắc mặt hắn vô cùng khó xem. Các vị miễn lễ. Lục Thiếu Dụ khoanh tay đứng thẳng. 26 cường giả Thánh Linh Giáo, 1 linh tôn ngũ trọng, 1 vũ tôn ngũ trọng, 2 linh tôn dị trọng đỉnh. Còn có 1 vũ tôn tam trọng, 1 vũ tôn nhất trọng, 6 tôn cấp, 20 vương cấp cao dài, còn có nhóm người bàn hủy cùng với bản thân hắn, như vậy đủ đối phó với hai các hải đảo. Nhóm người Thánh Linh Giáo tiến lên, chân khí bạo phát, mà ánh mắt nhóm người hai các hải đảo đã hoảng sợ. Đây là Tử Yên, Đàm Đài Tuyết Vi, Lam Thập Tam, Lạc Kiến Hồng, Kim Sĩ Vượng, kể cả nhóm người Thiên Thủ Quỷ Tôn cũng kinh ngạc không thôi. Nguyên lai hai cổ thế lực kia đều là người của Thánh Linh Giáo, mà Lục Thiếu Du lại là giáo chủ, khó trách hai cổ thế lực kia vẫn luôn đi theo sau. Nhóm người Khôn Dương Đảo kinh ngạc ngây dại nhìn Lục Thiếu Du, sau đó lại nhìn qua nhóm người Thánh Linh Giáo Thiên Tôn. Bọn hắn thật sự không ngờ Lục Thiếu Du là giáo chủ của Thánh Linh Giáo, khó trách hoàn toàn không đem bọn hắn để vào trong mắt. Các cường giả Nhật Sắc Các bọn họ đưa mắt nhìn nhau, âm thầm chắc lưỡi. Lục Thiếu Dụ quả nhiên khủng bố, thì ra hắn còn nắm trong tay thế lực kinh khủng như vậy. Nhưng mọi người thật không hiểu vì sao Lục Thiếu Dụ đã là môn chủ của Phi Linh Môn, lại trở thành giáo chủ Thánh Linh Giáo. Số cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì sao Lục Lão Đệ lại trở thành giáo chủ Thánh Linh Giáo? Thực lực này thật sự khủng bố. Lạc Kiến Hồng đổ mồ hôi lạnh nói. Thực lực như thế, khó trách Lục Chương Môn không cần chúng ta nhúng tay. Kim Sĩ Vương gật đầu nói. Lần này hai các hai đảo gặp xui xẻo rồi. Ánh mắt Hắc Linh Vương chậm rãi đảo qua đám người Khôn Dương Đảo, trong lòng rung động, đồng thời có chút thầm may mắn. Nhưng cho dù cứng rắn giao chiến, chỉ sợ cũng có vài phần nguy hiểm. Lạc Kiến Hồng thoáng do dự nói. Nếu thật sự liều mạng, cũng phải trả giá thật nhiều. Hờ, sợ cái gì? Tiểu Long dứt lời, thân ảnh nho nhỏ đã nhảy lên giữa không trung. Hắc Vũ Thúc, Bảo Nhi cùng với Bối Nhi giao cho người. Lục Tâm Đồng giao Bảo Nhi Bối Nhi cho Hắc Vũ, thân ảnh chợt lóe, thân hình xinh đẹp cũng xuất hiện trên không trung. Bảo Nhi cùng với Bối Nhi phun ra nuốt vào cái lưỡi nhỏ, nhìn chăm chú phía trước. Hắc Vũ vỗ nhẹ lên cái đầu của hai tiểu tử, ánh mắt vô cùng thản nhiên. Cùng một thời gian, Dương Quá cùng với Thiên Thủ Quỷ Tôn đều đi theo sau. Ánh mắt Lục Thiếu Du đột nhiên nhìn qua Thánh Vũ Thiên Tôn cùng với Thánh Linh Thiên Tôn. Đệ tử Thánh Linh Thiên Tôn nghe lệnh, đánh chết toàn bộ kẻ địch. Đệ tử Thánh Vũ Bộ nghe lệnh, giết không tha. Cùng một thời gian,